Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Ji, chương 52, đoạt mệnh kiếm khách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 52, đoạt mệnh kiếm khách. Trương Nhược Trần cùng cửu quận chúa vừa mới đến hoàng cấp võ đấu cung bên ngoài, liền nghe được võ đấu cung trong truyền đến đinh tai nhức óc tiếng hò hét. Ngay sau đó, một cỗ chặt đầu thi thể bị người theo võ đấu cung trong mang ra đến. Trương Nhược Trần hướng về kia một cỗ chặt đầu thi nhìn thoáng qua, hướng hoàng cấp võ đấu cung quản sự dò hỏi: "Quản sự đại nhân, đây là có chuyện gì?" Hoàng cấp võ đấu cung vị nào quản sự nhìn về phía trên chừng 30 tuổi bộ dạng, lớn lên có chút gầy gò, hít một tiếng, nói: "Hôm nay, hoàng cấp võ đấu cung đến rồi một cái đoạt mệnh kiếm khách. Phàm là cùng hắn giao thủ võ giả, toàn bộ bị hắn một kiếm chặt đứt đầu lâu, đều không ngoại lệ, đây đã là cái thứ 8 rồi." Cửu quận chúa sắc mặt hơi đổi, nói: "Gần kề chỉ dùng một kiếm sao?" Vị nào quản sự nhẹ gật đầu, nói: "Thật lợi hại, ta tại hoàng cấp võ đấu cung chờ đợi 10 năm, chưa bao giờ thấy qua một vị thiếu niên có thể đem kiếm pháp tu luyện được như thế tàn nhẫn. Vô tình, lạnh như băng, một kiếm ra tay, nhanh như thiểm điện, quả thực thật là đáng sợ. Các ngươi đoán hắn mới mấy tuổi?" Cửu quận chúa nói: "Có thể một kiếm giết chết hoàng cực cảnh đại viên mãn võ giả, ít nhất cũng có 18, 9 tuổi a." Vị nào quản sự lắc đầu, nói: "Hắn gọi A Nhạc, năm nay 15 tuổi." Cửu quận chúa lập tức ngơ ngẩn, 15 tuổi đoạt mệnh kiếm khách, có chút ý tứ, chúng ta đi xem một cái. Trương Nhược Trần hai tay chắp sau lưng, đi vào hoàng cấp võ đấu cung. Giờ phút này, trên chiến đài, đứng vững một cái xanh sao vàng vọt thiếu niên. Hắn nhìn về phía trên 14, 5 tuổi bộ dạng, xuyên lấy rách dưới quần áo, trong tay dẫn theo một thanh rỉ dấu vết loang lỗ thiết kiếm. Thiết kiếm bị nhuộm đỏ, nhỏ hạ giọt giọt máu tươi. Thân thể của hắn đứng nghiêm, giống như là một điêu khắc, rồi lại tản mát ra một cỗ khiếp người sát khí. Liền giết 8 vị võ giả, hắn khí thế trên người nhảy lên tới đỉnh phong. Ở đằng kia một cỗ cường đại sát khí trùng kích xuống, căn bản không có người còn dám leo lên đài chiến đấu. Trương Nhược Trần hướng về đứng tại đài chiến đấu trung ương thiếu niên nhìn thoáng qua, đồng dạng là thiếu niên kiếm khách. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia gọi là A Nhạc trên người thiếu niên kiếm ý cùng sát khí. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, nói: "Thiên phú dị bẩm, kiếm khí tùy tâm, kiếm ý của hắn cảnh giới đã đạt tới tùy tâm trung giai. Hơn nữa, kiếm ý trong còn ẩn chứa sát ý." Cửu quận chúa cũng đang đánh giá cái kia cầm trong tay huyết kiếm thiếu niên, nói: "Hắn tự hồ không phải thuần túy nhân tộc, mà là ma lang nửa người tộc nửa người." Trương Nhược Trần nói: "Không sai, đích thật là ma lang nửa người. Ngươi xem ánh mắt của hắn, quả thực tựa như lang con mắt đồng dạng, dĩ nhiên là nhàn nhạt màu đỏ như máu." Đúng lúc này, xa xa truyền đến một cái âm lãnh tiếng cười: "Biểu đệ, 3 năm không thấy rồi, thật là làm cho biểu ca thập phần tưởng niệm a." Trương Nhược Trần hướng về tiếng cười truyền đến phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một cái sắc mặt tái nhợt tuấn mỹ nam tử đứng tại trên khán đài, chính mỉm cười nhìn hắn. Hơn nữa, còn có một người quen, Lâm Nính San. Lâm Nính San xuyên lấy màu trắng tiết tơ lụa áo, bên hông treo túi thơm cùng hoàn bội, tựa hồ lại cao lớn một ít, dáng người thướt tha, da thịt trắng noãn như tuyết, tóc dài màu đen một mực rủ xuống đến bên hông. Không thể không nói, Lâm Nính San hoàn toàn chính xác lớn lên cực đẹp, lông mày kẻ đen như họa, hai con ngươi vẫn còn như tinh thần, cặp môi đỏ mọng trong suốt như bảo thạch, cái cổ dài nhọn, xốp giòn phong hơi rất, ngọc eo hết sức nhỏ, hai chân thẳng tắp, quả thực cho người một loại hoàn mỹ không tì vết cảm giác, giống như theo họa quyển trong đi ra nghiêng thế giai nhân. "Biểu đệ, ngươi chẳng lẽ liền biểu ca cũng không nhận ra?" Lâm Thần dụ chằm chằm vào Trương Nhược Trần, dáng tươi cười thập phần âm nhu, mang theo vài phần tà khí. Nhìn thấy Lâm Nính San, Trương Nhược Trần liền đại khái đoán được Lâm Thần Dụ thân phận. Đã đối phương chủ động gọi hắn, Trương Nhược Trần cũng không phải một cái vô lễ người. Vì vậy đi tới, nói, hoàn toàn chính xác đã lâu không gặp, không nghĩ tới sẽ ở hoàng cấp đấu võ trường trong gặp được. Cửu quận chúa thấp giọng tại Trương Nhược Trần bên tai nói ra. Cửu đệ, không nên cùng Lâm Thần Dụ đi được thân cận quá. Người này phẩm hạnh không đoan, tâm thuật bất chánh, âm hiểm xảo trá, không nên kết giao. Cửu quận chúa thanh âm cực hơi, nhưng như cũ bị Lâm Thần Dụ nghe được. Lâm Thần Dụ lỗ tai có chút giật giật, ánh mắt phát lạnh, trong miệng phát ra hừ lạnh một tiếng. Nói, cửu quận chúa, đang tại Lâm Mỗ mặt, nói Lâm Mỗ nói bậy, như vậy không tốt lắm đâu. Cái này là vương tộc quận chúa giáo dưỡng. Ngay tại Lâm Thần Dụ phát ra hừ lạnh một tiếng thời điểm, cửu quận chúa sắc mặt biến đổi lớn, trong miệng phát ra một tiếng buồn bực thanh âm, hướng về sau liền lùi lại ba bước. Đương nàng dừng bước lại thời điểm, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Bị nội thương, Trương Nhược Trần trong lòng thầm nghĩ, thật là lợi hại tu vi, ít nhất đạt đến huyền cực cảnh hậu kỳ, thậm chí càng mạnh hơn nữa. Huyền cực cảnh cũng chia là 7 cái tiểu cảnh giới, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, tiểu cực vị, trung cực vị, đại cực vị, đại viên mãn. Phàm là bước vào huyền cực cảnh võ giả, liền xem như bước vào võ đạo cường giả liệt kê, tiến vào quân doanh, ít nhất đều là một vị tướng quân cấp bậc đích nhân vật. Đương nhiên, tại huyền cực cảnh, mỗi tăng lên một cái tiểu cảnh giới, hội càng thêm gian nan. Lâm Thần Dụ không hổ là Lâm gia đệ nhất thiên tài. Mới vừa vặn 20 tuổi mà thôi, liền đạt tới như thế thâm bất khả trắc cảnh giới. Giờ phút này, rốt cục có thứ 9 vị người khiêu chiến, leo lên đài chiến đấu, đi khiêu chiến vị nào 15 tuổi đoạt mệnh kiếm khách. Phải biết rằng, phía trước 8 vị, toàn bộ bị vị nào đoạt mệnh kiếm khách một kiếm giết chết. Còn dám leo lên đài chiến đấu khiêu chiến người của hắn, tuyệt đối là đảm lượng hơn người thế hệ. Đoạt mệnh kiếm khách sao? Ta Hàn Phủ đến gặp lại ngươi. Hàn Phủ cầm trong tay chiến phủ, đứng ở đoạt mệnh kiếm khách đối diện. Dưới đài, sở hữu võ giả toàn bộ hướng về trên chiến đài nhìn lại. Đây là thứ 9 trường, người khiêu chiến dĩ nhiên là có được hoàng bảng võ giả cấp bậc chiến lực Hàn Phủ. Trương Nhược Trần cũng cùng Hàn Phủ đã giao thủ, biết rõ Hàn Phủ mạnh yếu. Cửu quận chúa đem vết máu ở khóe miệng lau sạch sẽ, có chút cùng Lâm Thần Dụ kéo ra khoảng cách, cũng chằm chằm hướng trên chiến đài phương, nói, cũng không biết Hàn Phủ có thể tiếp được ở hắn mấy kiếm. Trương Nhược Trần nói, nếu là Hàn Phủ có thể tiếp được ở hắn đệ nhất kiếm, có thể giữ được tánh mạng, nếu là tiếp bất trụ đệ nhất kiếm, chỉ sợ cũng là chỉ còn đường chết. Một kiếm giết chết Hàn Phủ, không thể nào đâu. Cửu quận chúa nói, Trương Nhược Trần không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là chằm chằm vào đài chiến đấu. Phốc, gần kề một cái nháy mắt, Hàn Phủ đầu người liền từ trên chiến đài bay ra ngoài, tựa như bóng da đồng dạng rơi xuống mặt đất. Thứ 9 trường, thắng. Thoáng yên tĩnh về sau, toàn bộ võ đấu cung trong lần nữa vang lên đinh tai nhức óc tiếng hò hét cùng tiếng thán phục. Rõ ràng, thật sự chỉ dùng một kiếm, ta ngay cả hắn như thế nào xuất kiếm đều không có thấy rõ. Chỉ nhìn thấy một đạo bóng kiếm hiện lên đi. Hắn sử dụng chính là cái gì phẩm cấp kiếm pháp. Quá là nhanh, căn bản thấy không rõ hắn xuất kiếm. Mặc dù là thiên tài tuyệt đỉnh cửu vương tử, tháng trước cùng Hàn Phủ giao thủ thời điểm, cũng dùng hơn 80 chiêu, mới đưa Hàn Phủ đánh bại. Một vị càng thêm thiên tài thiếu niên võ giả, muốn quật khởi sao? Cửu quận chúa cũng có chút trợn mắt há hốc mồm, nói, cửu đệ, người có thể tiếp được hắn một kiếm sao? Trương Nhược Trần cười cười, nói, kiếm của hắn hoàn toàn chính xác rất nhanh, thực sự có sơ hở chí mạng, người khác nhìn không ra, ta lại có thể nhìn ra. Đương nhiên, thiên hạ võ công, vô kiên bất tồi, duy nhanh không phá, hắn xuất kiếm tốc độ nhanh như vậy, tự tính toán có sơ hở, cũng có thể dùng tốc độ để đền bù. nếu là ở một tháng trước khi, thật đúng là khó mà nói. Đến ở hiện tại, Trương Nhược Trần không có nói thêm gì đi nữa. Tiếp tục xem hướng đài chiến đấu. Rốt cục, cái kia một cái 15 tuổi đoạt mệnh kiếm khách, nghênh đón thứ 10 cuộc chiến đấu. Cùng hắn giao thủ người, chính là hoàng bảng bài danh thứ 17 một vị lão giả. Tô Hoành, đáng tiếc, như trước chỉ là một kiếm. Tô Hoành liền chết ở dưới kiếm của hắn, biến thành một cỗ không đầu thi, ngã xuống trong vũng máu. Quá vô địch rồi, thắng liên tiếp 10 chương. Mỗi một hồi chỉ dùng một kiếm, cho dù là đối mặt hoàng bảng võ giả, cũng không ngoại lệ, như vậy một vị thiếu niên kiếm khách, quả thực so một tháng trước cửu vương tử biểu hiện, còn muốn càng thêm nghịch thiên. Rất nhanh, hoàng cấp võ đấu cung người phụ trách, liền tranh đối với hắn tại trên chiến đài biểu hiện, làm ra đánh giá, hoàng bảng thứ 6, đây là bởi vì, không ai có thể buộc hắn sử dụng ra thực lực chân thật. Cho nên mới đánh giá vi hoàng bảng thứ 6. Nếu là hắn đem thực lực chân thật toàn bộ bày ra, bài danh nói không chừng hội rất cao. Đoạt mệnh kiếm khách A Nhạc như cũ là vẻ mặt lạnh như băng vô tình, dẫn theo máu chảy đầm đìa thiết kiếm theo trên chiến đài đi xuống, không thích không bi, thẳng đến ánh mắt của hắn chứng kiến Lâm Nính San thời điểm, rốt cục lộ ra vài phần nhu sắc. Cảm giác được tim đập của mình động được có chút nhanh. Lập tức rời ánh mắt. Nói, Lâm tiểu thư, ta hoàn thành đối với lời hứa của ngươi. Thắng liền 10 chương, một hồi cũng không có thua. Lâm Nính San lộ ra ngọt ngào dáng tươi cười. Nhẹ nhàng vuốt A Nhạc bả vai. Nói, A Nhạc, dùng ngươi cường đại như thế thiên phú, nhất định sẽ có rất nhiều thế lực lớn muốn kéo lũng ngươi. Ngươi cần gì phải muốn ở lại Lâm gia làm một cái hạ nhân? A Nhạc nhẹ nhàng cắn cắn bờ môi, chằm chằm vào Lâm Nính San cái kia một trương tuyệt mỹ dung nhan. Nói, A Nhạc chỉ nguyện vĩnh viễn thủ hộ tại Lâm tiểu thư bên người. Không còn hắn cầu, tại hắn xem ra, cô gái trước mắt là như vậy hoàn mỹ, như vậy thánh khiết, chỉ cần có thể thủ hộ tại bên cạnh của nàng, tự là một kiện chuyện hạnh phúc. Lâm Nính San gật đầu cười. Thế nhưng mà ánh mắt của nàng ở chỗ sâu trong đã có một tia xem thường lóe lên rồi biến mất. Lâm Nính San ánh mắt chằm chằm hướng Trương Nhược Trần, mang theo vài phần ngạo nghễ, cười nói, biểu ca, ngươi tu luyện cũng là kiếm. Nếu là ngươi cùng A Nhạc giao thủ, ngươi có thể tiếp được A Nhạc mấy kiếm đâu? Trương Nhược Trần hướng về A Nhạc nhìn nhìn, như có điều suy nghĩ. Thản nhiên nói, có người nguyện ý thủ hộ ngươi, ngươi thuận tiện tốt quý trọng a. Nói xong lời này, Trương Nhược Trần liền nhìn cũng không nhìn Lâm Nính San liếc, trực tiếp hướng về trên chiến đài đi đến. Lâm Nính San nhìn thấy Trương Nhược Trần leo lên đài chiến đấu, đôi mắt dễ thương có chút ngưng tụ. Hắn không phải đã trở thành hoàng bảng võ giả, tại sao lại leo lên đài chiến đấu? Chẳng lẽ, ồ, có chút ý tứ. Lâm Thần Dụ mỉm cười, trong mắt hiện lên một tia sát ý, có lẽ, tại trên chiến đài đem Trương Nhược Trần giết chết, cũng là một kiện thập phần chuyện thú vị. Lâm Thần Dụ đối với A Nhạc vẫy vẫy tay, nói, A Nhạc, ngươi tới, thiếu gia, có cái gì phân phó? A Nhạc nói, Lâm Thần Dụ cười nói, hảo hảo nhìn xem, trên chiến đài thiếu niên kia, nhưng hắn là Nính San người theo đuổi một trong. Đợi tí nữa nói không chừng còn muốn ngươi ra tay đưa hắn giết chết, có nắm chắc không? Trong mắt ta chỉ có hai loại người, một loại là người sống, một loại là người chết. Không phải hắn chết, chính là ta chết. A Nhạc ánh mắt chằm chằm hướng đài chiến đấu, ánh mắt trở nên vô cùng lợi hại, cả người đều giống như biến thành một thanh kiếm. Cách chương